Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi từ cha mình trở thành tổng giám đốc, sau đó liền liên tiếp tiến hành cải cách ở phương diện phát triển nghiệp vụ, không chỉ gia tăng xây dựng khách sạn khắp nơi trên thế giới, lại thành lập một ít làng du lịch nổi tiếng, hình thành một cách khai thác kinh doanh mới chỉ có ở công ty Hách Luân. Những người không hiểu cho là Hạ Lâm Đế là ỷ vào quyền thế của cha mình mới ngồi được trên ghế tổng giám đốc. Trên thực tế không phải vậy. Tác phong của anh táo bạo, quyết đoán, dùng chính thành công của mình chặn lại những lời gièm pha kia. Tin tức giới truyền thông đều nói anh là nhà kinh doanh tài phiệt. Đào Khuynh đã từng cho anh là công tử được nuông chiều, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy anh vì công việc mà ngày đêm bận rộn, cái nhìn của cô liền thay đổi, trở nên hâm mộ anh. Hạ Lâm Đế xác thực tư chất rất thông minh, nhưng những vất vả mà anh phải chịu người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Anh là người xuất sắc, bởi vì quá xuất sắc cho nên anh không thể ích kỷ chiếm đoạt, ép buộc cô. Gặp em cũng thật thú vị. Hạ Lâm Đế cười hết sức cô đơn. Đào Khuynh, đã lâu không gặp. Anh thấp kêu cô một tiếng, tim ẩn ẩn đau. Anh... Đào Khuynh run rẩy nắm chặt tay. Em chính là không chịu nhận thức anh sao? Hạ Lâm Đế thở dài, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt rất khó coi. Cô từ thế giới của anh biến mất một năm, thật vất vả mới gặp lại lần nữa. Cô lại coi anh là người xa lạ. Nhìn cô, tim của anh vẫn đập rộn ràng như vậy. Tại sao cô có thể đối xử với anh như thế? Tôi căn bản nghe không hiểu anh đang nói điều gì. Đào Khuynh nhếch nhác quay mặt, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh mà tim cô đập cuồng loạn. Người này chính là người đàn ông cô cố sức tránh né, là bạn trai cũ của cô. Một năm trước cô nói lời chia tay, hai người có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Vì vậy cô mới có thể nghĩ hết biện pháp để tránh xa anh. Vào lúc này anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô nên có nét mặt gì? Cô căn bản không ngờ anh sẽ xuất hiện, không có chuẩn bị tinh thần nhìn thấy anh, thế nào cũng hoảng hốt đây. Huống chi, anh còn xuất hiện trong tình huống này, cộng thêm biểu hiện của anh, cô không cần nghĩ cũng biết, anh và cùng với Hà Ngự Yến cùng nhau đã lừa gạt cô. Đào Khuynh trong cơn giận dữ, không chút nào muốn quan tâm đến anh. Tức giận, quả nhiên là lúc tức giận, em cũng rất xinh đẹp. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái. Cô tức giận, chứng tỏ cô còn để ý anh biết điểm này là đủ rồi. Cái gì? Cô sững sờ, chớp chớp đôi mắt. Em như vậy là muốn nghe anh khen em xinh đẹp phải không? Tiểu Khuynh. Nghe anh gọi tên thân mật của mình, mặt của cô đỏ lên, hoảng hốt, cuống quýt xoay tầm mắt. Một chàng trai bên cạnh quan sát tình huống một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Hai vị xem ra rất quen thuộc đối phương. Tiên sinh, đừng nói giỡn. Tôi với anh ta không chút nào quen thuộc. Đào Khuynh hít sâu một hơi, thật nhanh phủi sạch quan hệ. À, nhưng là... Người kia nói được nửa câu, lập tức bị một giọng nói khác khàn khàn cắt đứt. Mới một năm không thấy, trí nhớ của em sao lại kém như vậy? Cần anh giúp em khôi phục trí nhớ sao? Hạ Lâm Đế khóe môi, chứa đựng nụ cười lạnh. Không cần. Đào Khuynh cao giọng, phát hiện ánh mắt tò mò của người bên cạnh, không được tự nhiên quay lại. Ai lại không biết tổng giám đốc công ty Hách Luân, chỉ là từng thấy qua mấy lần. Chỉ là thấy qua mấy lần sao? Hạ Lâm Đế hơi nhướng mày. Cô nhìn thấy sắc mặt của anh trầm xuống, biết rõ là đã chọc giận anh, thế là nghiêng người lại gần nữa. Đường đường tổng giám đốc công ty Hách Luân lại đi gặp gỡ thân cận tìm đối tượng, vậy nên phải làm như không biết tôi mới đúng. Cô đè thấp âm lượng nói. Em không phải đối tượng tốt sao? Tôi tự nhận là không đủ tư cách. Đừng quá khiêm nhường, Tiểu Khuynh. Nói thế, nghe thật chói tai. Đà tạ tổng giám đốc Hạ đã nâng đỡ, tôi là nghiêm túc tới đây để gặp gỡ thân cận. Đào Khuynh vẫn nhỏ giọng nói, tránh việc lần nữa khiến cho mọi người chú ý. À, là sợ anh quấy rầy cơ hội quen biết đối tượng của em sao? Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, cũng lấy giọng chỉ đủ hai người nghe mà đáp lại. Tổng giám đốc Hạ, có thể hiểu ý của tôi là tốt rồi. Đào Khuynh vốn là mang tâm lý đi cùng bạn thôi, thế nào lại gặp gỡ Hạ Lâm Đế. Cô không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng gì, chỉ hy vọng nhanh nhanh thoát khỏi anh. Vì vậy cô ngồi thẳng, thân thể chuyển sang nhìn chàng trai bên cạnh, lộ ra nụ cười động lòng người. Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu chính mình, tôi tên là Đào Khuynh. Hạ Lâm Đế mắt lạnh nhìn cô cùng người khác nói chuyện với nhau, thong thả ung dung nhấp rượu đỏ, không nhanh cũng không chậm mở miệng. Bà xã, Em thật vẫn muốn lạnh nhạt với anh sao? Đang cùng Đào Khuynh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net